Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, Thượng Hoang Dư Kiếp. Giữa tầng không sâu thẳm, đệ tứ tinh hoàn, nơi vết nứt hư không, nơi đây phạm vi rộng lớn, có thể sánh ngang với nhiều vũ trụ, bên ngoài quanh năm bao phủ bởi bụi bặm màu đỏ, là một trong bốn đại cấm địa của đệ tứ tinh hoàn. Từ xưa đến nay, những kẻ xông vào, rất ít người còn sống sót, mà thần linh chết ở nơi này. Cho đến nay, không có bất kỳ vị nào trở về. Giờ khắc này, khi tiếng chuông vang vọng, khi nguyên thủy mẫu tinh bộc phát, cấm địa này cũng có gợn sóng. Sâu trong cấm địa, nơi hiếm có thần linh nào có thể đến được, nơi đó tồn tại một tòa tế đàn bằng thần cốt. Vô số thần cốt, cùng với vô số sâu bọ dữ tợn bò trên đó, cùng nhau chất thành tế đàn. Trên đó đặt một cỗ quan tài bằng thanh đồng quấn quanh sương mù hỗn độn. Vô số xiềng xích thần bí, từ hư vô mà đến, khóa chặt nó. Khi cơn bão bên ngoài quét qua ký ức hải, xiềng xích rung chuyển dữ dội. Quan tài đột nhiên nổ tung, trong đó một cỗ thi thể tàn phế dường như đã ngủ say hàng trăm ngàn vạn năm. Chậm rãi ngồi dậy, sự ngồi dậy của hắn khiến cho toàn bộ cấm địa rung chuyển. Vô số thần văn từ bốn phương tám hướng hiện ra, trấn áp hắn. Đối với những thần văn này, cỗ thi thể tàn phế ngồi dậy từ trong quan tài làm ngơ. Trong miệng phát ra tiếng cười khàn khàn chói tai. Nam Kha thần tôn, quyền bính vận mệnh của ngươi đang bị cướp đoạt, giống như ngươi năm đó như phệ thần trùng, thừa dịp thượng hoang hạo kiếp, trộm cướp một phần quyền bính của hắn, cho nên ngươi phải chịu kiếp nạn mà thượng hoang từng trải qua. Vậy, ta lại đè ép ngươi một chút. Theo âm thanh vang vọng, thần cách nửa mục nát trong lồng ngực hắn phát ra huyết quang chói mắt. Những xiềng xích thần bí lít nha lít nhít liên kết từ bốn phương tám hướng hư vô, cũng vào lúc này đứt từng khúc. Về phần vị kia dùng tiên đạo đi đến tầng thứ như chúng ta, lại dùng nhân quả của thượng hoang che giấu vận mệnh toàn chi của ngươi. Tính toán như vậy, cao minh, thú vị. Thần ngữ mục nát chấn động hư không. Vô số phệ thần trùng ký sinh trên quan tài trong nháy mắt hóa thành hơi. Chỉ là một khắc sau, thần văn của cấm địa này hiển hiện gấp vạn lần, như dòng lũ cuồn cuộn lao thẳng về phía vị thần này. Trong nháy mắt bao phủ, đè ép tất cả xuống, quan tài vỡ nát lại xuất hiện, xiềng xích đứt đoạn lại phục hồi. Vị thần tàn phế vẫn bị phong ấn trong quan tài, chỉ có tiếng cười của hắn xuyên qua quan tài vẫn còn vang vọng. Cuối cùng hóa thành một câu thần âm. Ta nhìn thấy, vận mệnh có thể bị phá vỡ, nhưng định số phải tuân theo. Gạch chéo ngược ngoặc kép chấm chấm. Đệ tứ tĩnh hoàn, tồn tại một vài thần quốc. Phàm là chân thần, thần vực biến thành đều có thể hình thành thần quốc của riêng mình. Mà phía trên thần quốc là thần triều, toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, tổng cộng có 12 thần chủ. Cho nên thần triều cũng có 12. Phía trên thần triều là thần đình, cũng là nơi chí cao của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Đến từ thần tôn, giờ khắc này, trong 12 thần triều, từng đạo thần niệm thần chủ kinh khủng khuếch tán ra trong thần tượng chủ cung của riêng mình, bao phủ đệ tứ tinh hoàn, đồng thời cũng xâm nhập vào ký ức hải, nhưng lại không hề khinh cử vọng động. Phần lớn là quan tâm và chứng kiến trên nguyên thủy mẫu tinh. Vị thần chủ đặc biệt kia sắp hình thành từng màn. Bởi vì thần đình từ đầu đến cuối đều im lặng, thần tôn không có bất kỳ ý chỉ nào truyền ra. Điều này rất không bình thường. Cho đến khi tiếng chuông vang vọng vượt qua 9 nhịp thở. Trong 12 thần triều, vĩnh hằng thần triều, trên chí cao thần tọa, ngồi ngay ngắn một bóng hình không thể diễn tả. Hình thái của hắn quỷ dị và đa biến, một thoáng là nhân tộc, ẩn chứa nam nữ già trẻ, như có chúng sinh, một thoáng lại là dị tộc, bao gồm đủ loại hình dáng, trong đó có cả những chủng tộc hiện có, cũng có những linh hồn đã diệt vong trong dòng sông lịch sử. Một thoáng lại là thần linh, tản ra thần uy kinh khủng, một thoáng lại hóa thành tử vong, hiển hiện vô số tử thái, đủ loại hình thái, không ngừng đan xen, trong một nhịp thở, liền biến hóa vô số, cho nên gọi là không thể diễn tả. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt hai mắt khép mở, thân ảnh của hắn lập tức trở thành trạng thái cố định. Giữ lại hình dáng tại khoảnh khắc mở mắt kia, một tôn thạch nhân màu vàng. Hắn là trong 12 vị thần hoàng của đệ tứ Tĩnh Hoàn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng từng là một trong số đông đảo thần nô dưới trướng thần tôn. Sau đó dựa vào tự thân tấn thăng thần chủ, giờ phút này những thần chủ khác có thể quan sát, nhưng xuất thân và sứ mệnh của hắn khiến hắn sau khi trầm mặc nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu vàng đại diện cho bản nguyên thần chiều trước mặt. Quả cầu ánh sáng đó đang mờ đi, vì vậy hắn lại nhắm mắt, mấy nhịp thở sau đột nhiên mở mắt, tay phải nâng lên, búng ngón tay, một cỗ lực lượng tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt bộc phát, xé toạc ký ức hải giữa hư ảo và chân thực. Sau đó, 72 đạo vĩnh hằng thần chỉ hóa thành lưu quang phá không mà đi, ngăn cản hắn, sự ra đời của Tân Hoàng sẽ phá vỡ cân bằng. Gần như đồng thời, bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, nơi vết nứt thời không tồn tại trong ký ức của chúng thần, tinh quang màu xanh lục đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng cánh cửa ánh sáng màu xanh lục. Những cánh cửa này ầm ầm mở ra, từng tôn chân thần nhận được ý chỉ của Vĩnh Hằng Thần Hoàng, thình lình từ trong những cánh cửa ánh sáng mở ra này xông ra, thẳng đến nguyên thủy mẫu tinh. Trong mắt bọn họ, nguyên thủy mẫu tinh ở xa có thêm một lớp vỏ ngoài, đó là da của nguyên thủy mẫu tinh, bị cực quang thiếu chủ lột ra, bao phủ trên huyết nhục của mẫu tinh, trở thành cái gọi là trời. Mà sứ mệnh của bọn họ là phải phá vỡ lớp da tinh cầu này, ngăn cản chuyện đang xảy ra trên nguyên thủy mẫu tinh. Cho nên trong nháy mắt, những chân thần tuân mệnh mà đến này, sau khi đến gần, thần uy của riêng mình gầm vang, hình thành từng đạo thần thuật thanh thế to lớn. Chỉ là da của nguyên thủy mẫu tinh vốn dĩ có khả năng hấp thu nguyên chất, mà việc cực quang thiếu chủ nhấc lên trước đó cũng chính là để biến nó thành tầng phòng hộ thứ nhất. Cho nên mặc cho những chân thần kia đến và ra tay, mà lớp da này mặc dù gầm vang nhưng trong lúc nhất thời không hề bị xuyên thủng, chỉ có âm thanh buồn bực truyền vào, lọt vào trong tai Hứa Thanh và Linh Hoàng Tiên Tử. Hứa Thanh lập tức đè nén sóng gió trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ra tinh cầu màu máu. Chỉ thấy bầu trời không ngừng nhô lên, máu tươi đổ xuống càng nhiều, nhưng phòng hộ của nó cũng thực sự kinh người. Mà giờ khắc này, cực quang thiếu chủ đang tấn thăng thần chủ, trước mặt hắn đã xuất hiện một khối kết tinh màu đỏ không theo quy tắc. Đó có thể là màu của máu tươi, cũng có thể là màu sắc của cực quang. Lại nhìn, có mặt gương, toàn thể toát lên vẻ thần thánh không gì sánh được, càng có uy áp kinh khủng kinh thiên, phảng phất như bảo vật vô thượng. Đó là thần cách, hoặc chính xác mà nói, là một phần của thần cách. Hắn đang hấp thu lực lượng của chúng thần từ đệ tứ tinh hoàn. Trong quá trình logic và kết cấu tầng dưới của đệ tứ tinh hoàn bị viết lại, nhanh chóng trưởng thành, vẫn chưa đủ, ngưng vọng thần cách, thanh âm của cực quang thiếu chủ hóa thành gợn sóng pháp tác thực chất hóa, quanh quẩn tám phương, nơi đi qua thời không xuất hiện vết nứt như thủy tinh. Sau đó hắn nhìn về phía thương khung, con người phân liệt thành 12 vòng xoáy kim sắc. Cần thêm chất dinh dưỡng, Trong khi nói, vô số mạch máu sau lưng hắn lập tức ngọ nguậy, lấy nguyên thủy mẫu tinh này làm môi giới, xâm nhập vào ký ức hải của chúng thần, lại thông qua ký ức hải khuếch tán ra chúng sinh vạn vật của đệ tứ tinh hoàn. Trong nháy mắt, ký ức hải của đệ tứ tinh hoàn nhấc lên sóng lớn. Sự hấp thu từ cực quang thiếu chủ, men theo ký ức hải kết nối chư thiên vạn giới, khiến cho vô số thần linh của đệ tứ tinh hoàn giờ phút này không bị khống chế run rẩy. Trong cõi u minh cảm nhận được sự triệu hoán của tồn tại chí cao. Vì vậy đại lượng khô héo hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, từ ức vạn tinh thần bay lên, hội tụ thành trường hà xuyên qua tinh hải, tuôn về phía nguyên thủy mẫu tinh trong ký ức, xuyên qua ra tinh cầu mà đến. Tại nơi này, hóa thành dòng lũ nói mớ, tràn vào trong cơ thể cực quang thiếu chủ, thần cách phía trước hắn. Càng vào lúc này, gia tốc ngưng tụ, Hứa Thanh nhìn những thứ này, sóng lớn trong lòng chập trùng. Hắn trước kia cùng đại sư huynh đã làm rất nhiều đại sự. Cho dù là trở thành cha của thiên đạo, hay là mưu đồ xích mẫu, nhưng trong những đại sự này, ngoại trừ lần huyết nhục tàn diện kia, đều không sánh bằng hôm nay. Thậm chí từ góc độ phạm vi mà nói, trước mắt càng hơn. Mà ngay khi hắn suy nghĩ ngổn ngang, Thương Khung đột nhiên gầm vang ra, tinh cầu hướng vào trong xuất hiện chỗ nhô ra to lớn, dường như có ngoại lực kinh khủng hơn rơi xuống, khiến nó lõm xuống từ bên ngoài. Thấy vậy, Hứa Thanh vận chuyển tu vi trong cơ thể, tiên phôi sau lưng gợn sóng, thiết thiêm bên cạnh bay ra, càng có thời không hiến trùng điệp mà đến xung quanh hắn. Ngoài ra, linh hồn của hắn cũng đang dao động, dẫn tới lực lượng chân danh, ngưng tụ tự thân, bản năng muốn đi hộ đạo cho cực quang thiếu chủ tấn thăng. Nhưng bị linh hoàng tiên tử bên cạnh ngăn lại, nàng thần sắc bình tĩnh, khẽ mở miệng, ca ca của ngươi tấn thăng, không cần chúng ta hộ đạo. Hắn từng nói, chỉ có kẻ yếu mới có thuyết ngoại lực hộ đạo, mà hắn không cần. Hơn nữa tác dụng neo của chúng ta mới là trọng điểm và hạch tâm, không thể bị ngoại lực lay động. Hứa Thanh nghe vậy, hồi tưởng khí phách của cực quang thiếu chủ lần này, trong lòng cũng có cảm khái, gật đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài ra tĩnh cầu, phía sau đông đảo chân thần, có 49 tôn thân thể cao lớn, to lớn như tỉnh thần, cõng 49 tôn thần tượng, từ trong ký ức hải đi tới. Thần tượng mà bọn họ cõng, tạo hình và dáng vẻ đều khác nhau, nhưng thần uy tản ra trên người, lại nhất trí, đều thuộc về một thần chủ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Một khắc đến gần nguyên thủy mẫu tinh, chân thần xung quanh đều tránh ra. 49 tôn thần cao lớn kia cùng nhau gầm nhẹ, thần tượng sau lưng trong nháy mắt dâng lên, bộc phát ra uy thế thần chủ, riêng phần mình tan rã, hóa thành 49 cán thạch thương màu vàng tràn ngập cổ lão, mang theo khí tức kinh khủng chưa từng có, hướng về phía ra của nguyên thủy mẫu tinh gào thét mà đi. Trong nháy mắt va chạm với gia tinh cầu, gia tinh cầu lập tức run rẩy, không cách nào chống đỡ. Mấy nhịp thở sau, dường như có tiếng kêu thảm thiết quay về, bị xé rách xuyên thủng. 49 cây trường thương xuyên qua gia tinh cầu, lao thẳng về phía cực quang thiếu chủ. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, cực quang thiếu chủ đang tụ hợp thần cách, đột nhiên ngẩng đầu, giữa trán hắn trong khoảnh khắc này có thụ đồng mở ra. Đó là vào giờ khắc này, trong quá trình hình thành thần cách do 96.000 chân danh của hắn ngưng tụ thành toàn chi chi nhãn, bản thân không dám đích thân đến, dùng phương pháp này để thăm dò. Thật sự ổn ao, thần dụ đạm mạc vang vọng hoàn vũ. Trong nháy mắt, 49 cán thạch thương màu vàng trên bầu trời chấn động, lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng mảnh vỡ vụn. như bị bong chóc, nguồn gốc thần chủ ẩn chứa bên trong, lại dưới vị cách của cực quang thiếu chủ, liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ pháp tắc văng tung tóe chưa kịp tiêu tán, đã bị huyết nhục ngọ nguậy của mẫu tinh thôn phệ sạch sẽ, lại hóa thành nguồn hội tụ thần cách của cực quang thiếu chủ, khiến thần cách trong nháy mắt tăng vọt không ít. Còn nữa không? Cực quang thiếu chủ liếm môi, nhìn thoáng qua thần cách màu đỏ còn thiếu vài phần nữa là hoàn chỉnh trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, hết chương.